Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 31. Dù tôi có vô liêm sỉ đến mấy, cũng không làm gì với gương mặt cậu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mặc cố gắng giải thích. Cậu chỉ nói phòng 413 cấm hút thuốc. Nhưng đây là ngoài trường. Làm gì có quy định như vậy? Tịch Vừa Yến đáp. Bây giờ có rồi đấy. Trần Mặc, không đưa. Không đưa thật không? Tịch Tự Yến nhướng mày. Trần Mặc bắt trước. Cánh cửa sau vườn thỉnh thoảng bị ai đó đẩy ra. Có người vào cũng có người ra. Đôi khi ai đó sẽ chú ý đến góc tối ngay cạnh. Thật sự có hai người đang gần nhau trong gang tấc. Chỉ là ánh sáng nhập nhòe nên không thấy rõ mặt. Nếu có ai nhận ra chắc chắn sẽ phát hiện. Đó là con nhà người ta. Mà mình hay lấy ra làm mẫu dạy dỗ con cái. Giờ phút này đang tóm lấy tay con trai Dương Thị. Không lịch sự cũng không đàng hoàng gì cho cam. Hắn tóm lấy tay người ta một cách dễ dàng. Dùng lực gằn lại, vói tay kia vào quần đối phương rút ra nửa bao thuốc lá. Như một kẻ cướp không màng lý lẽ cũng chẳng thèm đôi co. Trần Mặc hoàn toàn ngơ ra vì hành động này của hắn. Mãi đến khi bao thuốc lá rơi vào tay đối phương cậu mới há hốc miệng. Trần chờ hỏi, nếu cậu muốn hút thì tùy, nhưng cứ phải dành như vậy sao? Lúc này có người đến, Tịch Tự Yến ném gói thuốc đi, liếc Trần Mặc một cái. Tôi không hút, người bên cạnh luống cuống tay chân chộp lấy được. Hóa ra là Tề Lâm. Đây là lần đầu tiên trong tối nay Trần Mặc gặp Tề Lâm. Bỏ qua chuyện bị giành thuốc, cậu hỏi, cậu vừa đến à? Tôi ở đây suốt cả buổi tối mà. Tề Lâm vô tư bước tới chống khuỷu tay lên vai Tịch Tự Yến. Lật lật điếu thuốc trong tay rồi nói với Tịch Tự Yến. Chuyện gì thế? Cậu khiến chú hai của mình tức đến mức gặp ai cũng chửi cậu là đồ khốn. Rồi lại quay ra đây bắt nạt bạn cùng phòng. Lúc cậu bị đồn bậy, Trần Mặc còn giúp cậu giải thích mà. Trần Mặc tối sầm mặt. Đó mà gọi là đồn bậy hả? Nhưng đó không phải mấu chốt. Lần trước Trần Mặc bị đau dạ dày ở KTV. Cậu có gặp chú hai của Tịch Tư Yến. Thậm chí người đó còn theo cậu đến bệnh viện. Trần Mặc hỏi Tịch Tư Yến. Cậu với chú hai làm sao vậy? Tịch Tư Yến đáp. Không sao hết. Đừng nghe cậu ta nói khùng nói điên. Này, ý gì hả? Tề Lâm đứng bên cạnh không phục nói. Tôi nó khùng nói điên hồi nào? Cậu dám nói cái hoạt động ghi hình toàn bộ cuộc sống học sinh của sở giáo dục là đến đột xuất không? Cậu có tham gia đâu mà lại xen vào? Chú hai của cậu khi bị tìm đến nhà chắc là còn ngơ ngác. Nếu không thì chú ấy chửi cậu làm gì? Lúc Trần Mặc nghe đến câu hoạt động ghi hình thì lập tức ngẩn người. Đúng là có chuyện đó thật. Kiếp trước, Trần Mặc và Dương Thư Lạc đều là những người được đề đạt. Cái gọi là hoạt động ghi hình chính là quay lại cuộc sống thường nhật của học sinh trong trường và tương tác với phụ huynh khi ở nhà, nhằm mục đích tuyên truyền và mang tính giáo dục. Vì vậy những người được chọn phải có những điểm đáng để ghi lại, như thành tích học tập tốt, có câu chuyện đặc biệt hoặc thu hút sự tò mò của mọi người. Những điều này Trần Mặc đều có. Nếu đồng ý thì nghĩa là sẽ không có gì giấu được nữa cả. Bản thân Trần Mặc không muốn, mà họ Dương cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên cuối cùng phóng sự đó đã quay Dương Thư Lạc thêm 3 học sinh khác. Kiếp trước chuyện này được nhà trường thông báo nhưng Trần Mặc đã từ chối ngay từ đầu. Sau cũng không chú ý đến nữa. Về sau cậu cảm thấy khoảng thời gian đó Dương Thư Lạc hot cực kỳ. Đi đâu cũng có người vây quanh. Chỉ vậy mà thôi. Nhưng lần này lại nghe tin từ một hướng khác. Cảm giác đó cũng khá là vi diệu. Trần Mặc nhìn về phía Tịch Tư Yến. Hoạt động này có liên quan gì đến cậu không? Chỉ là biết trước một chút thôi. Khi Tịch Tư Yến nhìn lại, biểu cảm trên mặt hắn cũng không hoàn toàn phủ nhận, còn nói một cách rất bình thản. Nhưng tôi đề nghị cậu tham gia. Trần Mặc, lý do, ngày đó cậu tặng tôi bộ quần áo. Tôi vì nói cậu mang ý đồ khống chế dư luận nên mới tự mình xin lỗi. Và đúng thật thì, cậu đã xử lý rất khá. Tề Lâm đứng bên ngơ như phỗng. Mấy cậu đang nói gì thế? Tịch Tư Yến nhìn Trần Mặc, tiếp tục nói, hoạt động này cũng là một cơ hội. Cậu có dùng hay không thì sở giáo dục cũng sẽ thực hiện nó. Chỉ là theo quan điểm của tôi, làm gì thì phải làm đến cùng. Cơ hội chỉ có bản thân tự mình nắm lấy, vậy mới có được quyền lực để lựa chọn. Trong thoáng chốc đó, Trần Mặc như nhìn thấy được một Tịch Tư Yến không biết khoan nhượng trên thương trường mai sau. Làm gì cũng không lưu tình, người như vậy, bây giờ lại đi giúp mình ư? Vậy chuyện tên cậu xuất hiện trên danh sách ứng viên cũng không phải do hắn nhúng tay vào đấy chứ? Ý đồ của hắn là gì? Trần Mặc, nhắc tôi làm gì? Tối ngày hôm nay cậu cũng không nói với tôi những lời đó. Tịch Tư Yến đáp, Tề Lâm bị hai người này xoay mòng mòng, tỏ vẻ nghe không hiểu gì hết. Chỉ đứng hối thúc Trần Mặc, tham gia đi, mắc gì không tham gia. Hoạt động ghi hình này ở nhiều tỉnh khác cũng có, biết đâu còn có thể trở thành ngôi sao của thành phố đấy. Trần Mặc không nói gì, khác với Tề Lâm. Trần Mặc hiểu rất rõ dụng ý của Tịch Tư Yến, rõ ràng hắn đã biết việc mình vừa đẩy Dương Thư Lạc và nhà họ Trần vào cùng một chỗ. Hoạt động ghi hình này bao gồm cả cuộc sống hàng ngày. Hắn muốn một là sẽ phơi bày vụ cháu con này cho cả nước biết, hoặc hai sẽ bị nhà họ Dương kiểm soát hết thảy. Nhưng với Trần Mặc nói thì nó chẳng khác nào dẫm lên vết xe đổ cả. Dù cho đời này không ôm chí báo thù, nhưng vẫn sẽ có những chuyện nhất định phải giải quyết. Giống như nếu khi ấy nếu cậu không xử lý như vậy, thì đối tượng mà Trần Kiến Lập mãi tìm đến để gây rối sẽ là chính mình. Đến hôm nay, cậu thật sự không còn đường lui nữa. Nhưng đề nghị của Tịch Tư Yến lại khiến Trần Mặc có một loại ảo giác. Dường như nếu cậu của đời này tham gia rồi thì có thể mọi thứ sẽ thay đổi. Cũng giống như cậu thật sự đã từng có một cơ hội như vậy, nhưng rồi lại để vuột mất. Mọi thứ như có gì đó liên quan tới Tịch Tư Yến. Chỉ vì năm đó ở thôn Du Hòe, sự nhận định về việc hắn và Dương Thư Lạc đã xuất hiện cùng nhau khiến cậu chưa từng thật sự muốn làm quen với người này. Càng không thể tưởng tượng lại có một ngày hắn sẽ nói với mình rằng, làm gì thì phải làm đến cùng. Lúc Trần Mặc đang thẫn thờ, cuộc trò chuyện giữa Tề Lâm và Tịch Tư Yến truyền đến. Tề Lâm, thuốc lá này giờ tính sao? Tôi có hút đâu, ném đi, Tịch Tư Yến đáp. Tề Lâm, lão Tịch ơi, vậy là cậu không đúng rồi. Người như Trần Mặc vừa không phải là học sinh của cậu, cũng không phải con trai của cậu. Ở trường quản khùng quản điên thì thôi, ra khỏi trường rồi còn quản người ta hút thuốc nữa. Quá đáng quá, Tịch Tư Yến, có vứt không? Vứt vứt vứt, Tề Lâm xin tha rồi nói với Trần Mặc. Anh Mặc, tôi vứt giúp cậu đó nhé. Dạ dày cậu không tốt, đừng hút nữa nhé. Trần Mặc gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Vứt thì vứt đi, Tịch Tư Yến nghiêng qua. Bây giờ cậu không giành với người ta nữa à? Tề Lâm nào có thèm để ý họ đang bàn chuyện gì? Chỉ hưng phấn nói với Trần Mặc, nhưng mà anh Mặc này, tối nay cậu làm ầm lên thật, dám công khai mình là gay trước mặt cha mẹ, đúng là có dũng khí đấy. Trần Mặc không đáp lại câu nói đó, nếu không phải vì Dương Thư Lạc thì cậu cũng chẳng hứng thú để cho vợ chồng nhà họ Dương lấy chuyện này làm lớn chuyện. Tiệc tối kết thúc đã là đêm khuya, cuộc vui đã tàn, Trần Mặc đứng bên đường bắt xe để quay về trường học. Một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng đi đến trước mặt. Dương Trích ngồi ở ghế sau, nói, lên xe đi. Trần Mặc lên xe không chút do dự. Dương Trích đưa cậu tới thì giờ đưa cậu về cũng là chuyện đương nhiên. Tóm lại thì cậu cũng không muốn đứng bên vệ đường lạnh cóng. Xe Dương Trích vừa đi, chiếc xe vốn đang dừng ở phía sau cũng chuẩn bị khởi động. Chú Lâm hỏi người ghế sau, cậu ấy lên xe anh mình rồi, có đi thật không? Không cần đâu, Tịch Tư Yến không nhìn nữa. Về thôi, chú Lâm rẽ vào ngã tư. suốt đoạn đường về căn nhà cũ của nhà họ Tịch, chú vừa lái xe vừa hỏi người ngồi phía sau đang nhắm mắt. Sao con không nói cho cậu ấy biết? Nếu không phải hôm nay con cho người chặn lại, có lẽ cha nuôi của cậu ấy đã đến đây làm loạn rồi. Một khi bữa tiệc cưới này bị phá hoại, nhà họ Chu và nhà họ Dương chắc sẽ đổ trách nhiệm lên đầu cậu ấy. Tịch Tự Yến mở mắt ra một chút, nhà họ Dương miệng thì nói là đồng ý nhưng kết quả lại không chịu đưa tiền cho người ta. Chuyện này không đổ lên đầu Trần Mặc được đâu, tất nhiên hậu quả cũng không nên để cậu ấy gánh chịu. Cách nói chuyện của Tịch Tự Yến vẫn bình thường. Lúc đó chúng ta đã nhúng tay vào dư luận, thì giúp cậu ấy tránh chút rắc rối cũng là việc nên làm. Chú Lâm cười cười, vậy sao lại lấy cớ là chú hai của con? Cớ sao? Tịch Tự Yến hơi xoay người, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Hoạt động là thật, muốn nhắc nhở cậu ấy cũng là thật, không tính là cái cớ. Chú Lâm nhìn con đường phía trước rồi cảm khái. Cũng chính trên con đường này, chú còn nhớ lần đầu tiên con đưa đứa trẻ đó đến bệnh viện. Với tính tình đó của con bỏ người ta ngay trước cửa bệnh viện. Tịch Tự Yến chắc cũng nhớ lại chuyện đó. Hắn cúi đầu cười, nay khác xưa rồi. Chú Lâm, chuyện đó cũng có lâu lắm đâu, nhưng con lại có phần hối hận. Chú Lâm à, cảm giác hối hận đó với Tịch Tự Yến mà nói cũng là xa lạ. Vậy mà hắn cũng có lúc phải hối hận. Hơn nữa nguyên nhân có thể là do hắn đã vứt một người bạn nào đó không thân quen trước cổng bệnh viện. Cậu đang sốt và không có ai bên cạnh. Tịch Tự Yến không chút nghi ngờ việc cả tối hôm đó chỉ có cậu một thân một mình ở bệnh viện. Còn hối hận về việc gì thì? Chú Lâm trông có vẻ rất hiểu. Ông nói, a Yến, ông nội con có nói một câu về con mà chú thấy rất đúng. Từ nhỏ con đã không thiếu thứ gì, mọi mặt đều rất xuất sắc. Rồi sẽ có một ngày con sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo của bản thân. Tính cách của đứa trẻ đó không tệ, cũng rất rộng rãi, chắc sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ đó đâu. Tịch Tự Yến chống khuỷu tay lên cửa xe. Thật vậy, Trần Mặc sẽ không để bụng. Chuyện nhỏ đó so với những gì cậu đã trải qua thì cũng chỉ là một cọng cỏ. Đối với Tịch Tự Yến, hắn khi đã đủ quen thuộc với Trần Mặc mà nói, một lần đã quá đủ rồi. Tịch Tự Yến lấy điện thoại nhắn cho Trần Mặc một tin. Đến trường thì báo một tiếng, tinh một tiếng, đối phương trả lời lại, không đến được, tối nay ngủ ở nhà. Tịch Tự Yến nhíu mày lại, đối phương nhắn thêm một câu, không biết Dương Trích nổi khùng chuyện gì. Tôi vừa tỉnh dậy đã đến cổng rồi. Gần như Tịch Tự Yến có thể nhìn ra được sau những dấu chấm câu đó, đối phương cạn lời đến mức nào. Hắn cười một cái, đến đón cậu nhé. Không cần phải vậy đâu. Ở thì ở thôi, ít ra giường cũng mềm hơn ở ký túc xá mà. Trần Mặc nhắn tin cuối thì xe cũng dừng lại. Buổi tối ở biệt thự nhà họ Dương vẫn thắp đèn sáng trưng. Đây là lần về nhà đầu tiên kể từ khi Trần Mặc vào ký túc ở, cặp vợ chồng họ Dương và Dương Thư Lạc đều đã về trước. Người giúp việc bận tới bận lui vì cậu chủ nhỏ của họ về nhà với một đầu dính đầy kem bơ. Sắc mặt hai vợ chồng mỗi người một khác, không biết có phải cãi nhau dọc đường hay không nhưng ai về phòng nấy. Không ai đoái hoài đến ai. Trần Mặc đi bên cạnh Dương Trích, vừa ngáp vừa bước vào. Một người giúp việc cầm một cái chai nhỏ vội vàng đi qua, suýt nữa đụng phải Trần Mặc khiến cậu loạng choạng. Choang, chiếc bình màu tím vỡ nát, hương thơm nồng nặc làm mũi người ta ngứa ngáy. Dương Trích lạnh lùng hỏi, làm gì vậy? Hấp ta hấp tấp, cậu cả. Người giúp việc sợ hãi giật mình. Sau khi nhìn thấy người bên cạnh hắn là Trần Mặc, dù sao thì việc cậu ấy từng đập vỡ cái nồi đất nấu canh vẫn còn in sâu trong trí nhớ của mọi người. Người đó rụt rè nói, đây là loại tinh dầu mà cậu chủ Thư Lạc thường dùng. Trong phòng hết rồi, tôi đang định mang lên. Người giúp việc vừa nói xong, trên lầu lập tức truyền tới một loạt tiếng ồn chát chúa. A Hương, sao còn chưa mang lên nữa? Dứt lời, ngay cầu thang xuất hiện Dương Thư Lạc đang mặc áo tắm. Tóc cậu ta vẫn còn dính vài dấu vết trắng trắng. Khuôn mặt đỏ ửng rõ ràng là do bị Kỳ Mạnh trông rất khó chịu như sắp nổi giận đến nơi. Kết quả Dương Thư Lạc vừa đưa mắt nhìn đã bắt gặp người đứng phía dưới. Cậu ta vội vàng lao từ cầu thang xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Mặc, gây chuyện rồi còn dám quay về đây sao? Trần Mặc nhìn về phía Dương Trích. Tôi cũng đang thắc mắc, sao mình lại về đây nhỉ? Dương Trích thấy thái độ của Dương Thư Lạc thì nhíu mày một cái. Thư Lạc, đây cũng là nhà cậu ấy. Về đây thì có vấn đề gì sao? Anh à, lúc đầu Dương Thư Lạc tức giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Dương Trích thì chuyển thành phẫn nộ. Rồi lại uất ức chỉ vào Trần Mặc. Cậu ta đè đầu em vào đống kem trước mặt bao nhiêu người. Cậu ta quá đáng lắm. Dương Trích liên tục nhíu mày. Không phải em ép cậu ấy lên sân khấu trước à, em chỉ thuận miệng nói cho có tương tác thôi. Cậu ta đã nhảy trước mặt bao nhiêu người rồi, sao em biết cậu ta không muốn được? Ô, Trần Mặc kéo dài âm, tôi cũng chỉ ngứa tay tiện thể ấn cậu vào đống kem. Lúc đó cậu không phản ứng gì, tôi còn tưởng cậu thích lắm chứ. Trần Mặc, cậu, Trần Mặc bước qua mảnh sứ vỡ trên sàn. Nói với người giúp việc còn đang đứng đờ ra đó, mang cho tôi ít tinh dầu lên phòng, loại giúp thư giãn khi tắm và dễ ngủ, đừng nồng quá. Dạ, vâng, người giúp việc đáp. Dương Thư Lạc, mang cho tôi trước, đã vỡ rồi thì đi lấy cái khác. Người hầu đứng ngơ ra, không biết phải làm gì. Trần Mặc đi lên lầu, mang cho cậu ấy trước đi. Em trai à, ngủ ngon nhé. Phía sau là tiếng Dương Thư Lạc cào nhau, còn Dương Trích thì không rõ là đang dỗ dành hay mất kiên nhẫn đáp lại. Trần Mặc lên lầu, vào cửa, phòng vẫn như khi cậu rời đi, dọn dẹp cũng khá ổn. Trần Mặc chọn đại một bộ đồ ngủ chưa ai mặc rồi vào phòng tắm. Điểm tốt duy nhất của căn phòng này là có một cái bồn tắm siêu lớn, có cả chức năng mát xa. Trần Mặc xả nước nóng rồi ngâm mình cho đến khi buồn ngủ. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, người giúp việc cẩn thận báo. Cậu Mặc, tôi thấy điện thoại cậu cứ sáng đèn nên đem vào cho cậu xem. Được, cảm ơn nhé. Trần Mặc dùng tay còn ướt nước của mình nhận lấy. Phát hiện ra có không ít tin nhắn được gửi đến. Cái mới nhất là từ Tịch Tư Yến. Hắn hỏi, có chắc chắn là không cần đón không? Tay Trần Mặc còn dính nước nên không tiện gõ chữ. Cậu dứt khoát bấm vào nút video call. Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Mặc video call cho Tịch Tư Yến. Vì bình thường ở trường họ gặp nhau suốt nên không cần gọi làm gì. Chuông reo hai tiếng, bên kia đã nghe máy. Khuôn mặt của Tịch Tư Yến qua video trông càng thêm hoàn mỹ. Chỉ thấy được nửa thân trên. Không rõ là hắn đang ở đâu, chỉ có thể cảm giác là hắn đang ở trong phòng hoặc ở nhà. Xung quanh rất yên tĩnh, lớp trưởng, Trần Mặc cứ kêu hắn như vậy. Nước nóng làm giọng cậu hơi khàn, chiếc máy mát xa ở lưng đang chạy mức mạnh nhất khiến cậu khẽ rên một tiếng rồi mới lười biếng nói. Đừng lo, thật sự không cần đến đón đâu. Cậu lại nói, cảm ơn nhé. Giữa đêm khuya mà vẫn không quên quan tâm đến bạn học. Trong video ánh mắt Tịch Tư Yến như hơi khựng lại. Nhíu mày hỏi khẽ, cậu đang làm gì vậy? Đang tắm, Trần Mặc trả lời xong mới nhận ra trong ô nhỏ video. Gương mặt cậu đỏ bừng, tóc thì ướt đẫm, toàn thân khẽ rung lên vì chức năng mát xa. Phản ứng lúc nãy của cậu rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Cậu cười đến nỗi nghiêng người nằm bò ra mép bồn tắm. Nhìn vào màn hình, yên tâm, dù tôi có không biết xấu hổ đến đâu, cũng sẽ không làm gì với khuôn mặt đó của cậu đâu. Tịch Tự Yến nhìn người trong điện thoại, cố gắng kiềm chế mà vẫn không thể ngăn cậu nhịn được cười. Hỏi, cậu có thể làm gì? Vì động tác nằm nghiêng nên Trần Mặc tiến sát vào camera trông như cố tình nhưng lại không phát ra tiếng. Chỉ qua khẩu hình miệng mới có thể nhận ra hai chữ. TH ủ đê âm, sau đó dưới ánh mắt khó đoán của Tịch Tư Yến, cậu bật cười lớn, con trai mẹ bữa nay miệng mồm dữ quá rồi, cách Trương.